Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1018, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018, giáo huấn linh hồ trung tâm hòn đảo, Thái gia Hai Thu tỷ Thái Vân Cơ đi ra, đem thượng quan tiên nghiên cùng huyết thần giáo lớp người già cường giả toàn bộ đều nghênh đón đi vào huyến hội tiếp tục tiến hành, có 300 vị xuyên lấy bạch nhện tơ tằm tuổi trẻ thị nữ, nối đuôi nhau mà vào, đem một phần phần chân phẩm món ngon hiện lên đưa lên đến, không chỉ có bán thánh chân dịch, càng có thánh dịch, thánh hầu quỳnh rượu, lục giai man thú thịt, ngàn năm một thục chân tu quả, chờ. Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần, Tiết Tam Nghĩa, Triệu Nhất Định bọn người ăn được hay vẫn là rất văn nhã, thế nhưng mà, cái kia lớn lên tiên phong đạo cốt lão đạo, nhưng lại ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân bình thường, rất nhanh liền đem đài sen bên trong chân phẩm quét sạch hơn phân nửa. Tất cả mọi người là thẳng cau mày, thập phần hoài nghi, lão đạo chính là một cái hết ăn lại uống võ đạo tán tu. Bất quá, như là đã ngồi ở một cây đài sen bên trong, không có chứng cớ xác thật chứng minh hắn là ở hết ăn lại uống, mọi người cũng sẽ không có phát tác, toàn bộ đều tại nhẫn hắn. Ăn a, các ngươi như thế nào không ăn? Kim ti man ngưu thịt, nhiều đồ tốt, ăn được một ngụm, nhất định thể chất tăng nhiều. Chân tu quả, 1000 năm mới thành thục một lần, cũng chỉ là tại trung cổ thế gia, tại địa phương khác, ở đâu ăn được đến. Các ngươi không ăn, lão đạo tự không khách khí. Lão đạo rất không biết xấu hổ, đài sen ở bên trong, chỉ có 9 miếng chân tu quả, hắn một mình một người đã ăn hết 4 miếng, sau đó, lại đem thứ 5 miếng trào tới trong tay. Linh hồ trung tâm hòn đảo, đi ra một đám cẩm y hoa phục tu sĩ. Ánh mắt của bọn hắn, tại linh hồ mặt hồ tìm kiếm một vòng, cuối cùng, định dạng tại Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn trên người. Cầm đầu một người, mặc tử kim lưu ly giáp, dáng người cao ngất, mũi như huyền gan, trong mắt hiện lên một đạo vẻ lo lắng thần sắc đi nhanh tới. Người này, tên là Quách Lỗ, vì Thương Long quân một vị thống lĩnh, người mang hạ đẳng vực vương tước vị. Vừa rồi, trung tâm khu vực trên yến hội, chỉ Ngọc Đường. Không có ý, nói ra một câu tại ngoài cửa lớn tao ngộ, lập tức, thì có một đám người vọt ra, chuẩn bị vi trì thế tử xuất đầu. Dù sao, nịnh nọt chỉ thế tử cơ hội cũng không nhiều, có thể bắt lấy một lần, nói không chừng sau này có thể phi hồng lên cao. Trước ở ngoài cửa, tự là hai người các ngươi đắc tội chỉ thế tử. Quách Lỗ đứng tại đài sen cạnh ngoài, toàn thân áo giáp tản mát ra chói mắt ánh sáng, một đôi mắt hổ, ngưng mắt nhìn tại Trương Nhược Trần trên người. Bởi vì, trước chỉ Ngọc Đường nâng lên, mang theo kim sắc mặt nạ nam tử trẻ tuổi là một cái tinh thần lực bán thánh, thực lực thập phần cường hoành. Kết quả là, Quách Lỗ bọn người, cũng liền đem trọng tâm, đặt ở Trương Nhược Trần trên người. Quả nhiên là hai cái ôn thần. Tiết Tam Nghĩa lập tức cúi đầu xuống, thở dài một tiếng. Tiết Tam Nghĩa tự nhiên biết rõ Quách Lỗ là thân phận gì, Thương Long quân 10 đại thống soái một trong, Thánh Minh thành 7 cái thành vực trật tự, nắm giữ mấy chục vạn tinh nhuệ quân sĩ. Phàm là dám ở Thánh Minh thành quấy rối tu sĩ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, thân phận đến cỡ nào rất giỏi, gặp được Thương Long quân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Gần kề chỉ là năm nay, thì có 4 vị bán thánh, trên 100 vị ngư long cảnh tu sĩ, chết ở Quách Lỗ dưới lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, bao khỏa một ít tiền triều dư nghiệt, cũng có tà đạo cùng ma đạo cái thế hung nhân. Những tiền triều kia dư nghiệt, đối với Quách Lỗ, có thể nói là hận thấu xương, nhiều lần bày ra muốn đưa hắn ám sát, tuy nhiên cũng thất bại, ngược lại còn bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Quách Lỗ thực lực, được đến cỡ nào cường đại. Tuyệt đối là đứng tại thánh cảnh phía dưới đỉnh phong tồn tại, chỉ cần thánh giả không ra tay, hắn đủ để quét ngang toàn bộ tu luyện giới hết thảy quân giặc. Đương nhiên, tiền triều dư nghiệt bên trong thánh giả hiện thân tại Thánh Minh Thành, không khác chui đầu vào lưới, tất nhiên sẽ bị chết rất thảm. Lăng Tiêu Thiên Vương tọa trấn Thánh Minh Thành, ai dám đi tìm cái chết? Ngoại trừ Quách Lỗ bên ngoài, mặt khác một ít người, cũng đều là phụ thuộc vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ thánh giả môn phiệt truyền nhân. Thực lực của bọn hắn tương đương mạnh mẽ, tương lai sẽ trở thành vi một cái môn phiệt chúa tể. Đối mặt mạnh như vậy thế một đám người, Tiết Tam Nghĩa cùng Triệu Nhất Định bọn người, toàn bộ đều sắc mặt biến hóa, lập tức lui xuống, đứng ở xa xa. Đài sen bên trên, chỉ có Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn, như trước vững vàng ngồi ở chỗ kia. Trừ lần đó ra, cái kia lão đạo, như trước tại phàm ăn, đồng thời, vẫn còn dùng sức hướng trong ngực nhét, hồn nhiên không biết cực lớn nguy cơ đã hàng lâm. Trương Nhượng Trần cầm trong tay một miếng chân tu quả, ánh mắt tại linh hồ mặt hồ quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Thái Tiến thân hình, cũng không biết vị kia đại tổng quản đi địa phương nào. Cũng thế đã vị kia đại tổng quản không tại, chỉ có thể tự mình giải quyết phiền toái trước mắt. Khoa trương, Trương Nhượng Trần lộ ra không kiêng nể gì cả, cắn một cái chân tu quả, nói. Các ngươi những người này, nếu là hiện tại rút đi còn kịp, xem vào hôm nay là Thái gia yến hội, cũng hãy bỏ qua các ngươi. chung quanh tu sĩ, toàn bộ đều tại xì xào bàn tán, cảm thấy mang theo kim sắc mặt nạ nam tử quá mức cuồng vọng, đối mặt Quách Lỗ cùng một đám thánh giả môn phiệt truyền nhân, cũng dám nói ra lớn như vậy lời nói. Quách Lỗ phía bên phải, một cái đến từ nguyên thánh môn phiệt nhân kiệt, cười lớn một tiếng. Chỉ thế tử nói không sai, ngươi hoàn toàn chính xác rất cuồng vọng. Nhưng là, tự coi như ngươi thật sự có chút ít bổn sự, có phải hay không cũng có thể trước thấy rõ tình thế. Cái gì tình thế? Trương Nhượng Trần phản hỏi một câu, lập tức, lại nói. Hôm nay là Thái gia yến hội, các ngươi còn dám động thủ hay sao? Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhượng Trần cố ý tăng thêm ngữ khí, khiến cho thanh âm truyền vào trung tâm hòn đảo, làm cho Thái gia nhân vật trọng yếu nghe được. Nhưng mà, Thái gia những nhân vật trọng yếu kia, lại không có bất kỳ đáp lại, hiển nhiên là ngầm đồng ý Quách Lỗ bọn người hành vi. Trương Nhượng Trần lộ ra một đạo mỉa mai vui vẻ, hướng Sở Tư Viễn liếc qua, nói. Cái này là như lời ngươi nói tuổi trẻ anh kiệt, nhân tộc hy vọng. Để cho ta học tập đối tượng. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi cái vị kia mới khoa bảng nhãn đồ tôn, có lẽ đã ở này tòa trung tâm hòn đảo. Thế nhưng mà, hắn lại mặc cho ngoại nhân khi dễ chúng ta, không có đi ra ngăn trở. Sở Tư Viễn sắc mặt rất nặng lạnh, bành một tiếng, bàn tay tại mặt bàn vỗ, truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bọn tiểu bối này hoàn toàn chính xác rất thiếu nợ thu thập, không có lễ giáo, cũng không biết trường bối của bọn hắn là như thế nào theo đạo đạo. Trương Nhượng Trần, ngươi thay lão phu giáo huấn bọn hắn một trầu, ra bất cứ chuyện gì, lão phu cũng có thể giúp ngươi ngăn lại. Nguyên thánh môn phiệt cái vị kia nhân kiệt, chằm chằm hướng Sở Tư Viễn, hừ lạnh một tiếng. Lão đầu, ngươi vỗ bàn làm gì? Không phục lắm. Hôm nay, do ta nguyên thực đến dạy ngươi như thế nào thấp điều làm người, cho các ngươi biết rõ, có ít người, không phải các ngươi có thể trêu chọc. Nguyên thực đi nhanh về phía trước, phóng tới Sở Tư Viễn, một chỉ tản mát ra kim sắc quang mang bàn tay, theo như hướng Sở Tư Viễn vai trái, muốn đưa hắn nhắc tới, ném ra Thái gia thánh phủ. Nguyên thực tu vi cũng không thấp, mặc dù tận lực áp chế lực lượng, nhưng như cũ tản mát ra cường đại thánh khí chấn động. Xoẹt xoẹt, một chỉ cực lớn kim sắc thú chảo, theo cánh tay mặt ngoài, hiện ra. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, cũng không có đứng người lên, chỉ là huy động ngón tay, về phía trước vẽ một cái. Đùng đùng lôi điện thanh âm, không ngừng vang lên, một đạo tử sắc điện đao lăng không ngưng tụ ra đến, đã bay đi ra ngoài, đem kim sắc thú chảo đục lỗ, rơi xuống nguyên thực trên người. Phốc, nguyên thực hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong miệng nhổ ra máu tươi, trụy lạc tại một cây đài sen thượng diện, đem các loại chân quý đồ ăn quật ngã trên mặt đất. Bộ ngực của hắn, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen miệng vết thương, mà ngay cả bụng cũng đều thiếu một ít bị xé ra. Có từng đạo điện văn, vẫn còn trên vết thương lưu động, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Trương Nhượng Trần hời hợt nói. Xem tại ngươi còn trẻ vô chi, tha cho ngươi một mạng, tiếp theo, chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy. Vừa rồi, nguyên thực chỉ là muốn bắt Sở Tư Viễn, không có muốn giết Sở Tư Viễn ý tứ. Mặc dù có chút làm cho người ta chán ghét, lại còn tội không đáng chết, tiểu trừng phạt đại giới cũng đã đầy đủ. Người này thật sự thật cuồng a. Chỉ dùng một kích liền đem nguyên thực đánh thành trọng thương, người này thực lực không thể khinh thường. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần vừa rồi một kích kia, hay vẫn là tạo thành rất lớn chấn động. Ít nhất đã chứng minh, hắn cũng không phải một cái mặc người đắn đo kẻ yếu. Một chiêu điện đao, có thể trọng thương nguyên thực, tinh thần lực của ngươi cường độ, có lẽ đã đạt tới 47 giai đi à nha. Một cái thanh y nho sinh đi ra, tay niết một cuốn phong cách cổ xưa sách, cho người một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Bất quá, hắn lại cũng không là một người bình thường, có từng vòng tinh thần lực rung động, theo mi tâm của hắn phát ra, bao trùm toàn bộ linh hồ. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, nói. Nho đạo đệ tử, cũng dám lẫn vào tiến đến. Thanh y nho sinh mỉm cười. Tại Hạ Thiên Toàn Thư Viện, quân vô ý, chỉ là muốn tới gặp lại ngươi cái này tinh thần lực cao thủ, ngược lại cũng không có ý tứ gì khác. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn tự lầm, miễn cho hủy tiền đồ của mình. Trương Nhược Trần lời nói thấm thía nói. Quân vô ý thần sắc có chút khinh thường, nói. Tinh thần lực của ngươi cường độ, vốn là một cái rất có tiền đồ người, chỉ tiếc, đắc tội chỉ thế tử, sau này, toàn bộ côn luân giới chỉ sợ sẽ không có ngươi dung thân chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên khích lệ đã khích lệ qua, Trương Nhượng Trần chẳng muốn cùng quân vô ý nhiều lời, điều động tinh thần lực, trực tiếp động thủ, vung chém đi ra ngoài. Quân vô ý mỉm cười, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, há mồm nhổ, một ngụm thanh sắc hạo nhiên chính khí phun bừng lên, hóa thành một đầu khí sông, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Quân vô ý tinh thần lực cường độ, đạt tới 38 giai, chính là thánh minh thành tiếng tăm lừng lẫy tinh thần lực cường giả, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin, đem Trương Nhược Trần chấn áp. Bành! Hơn 10 mét trường điện đao, cùng hạo nhiên chính khí đụng vào nhau, phát ra mãnh liệt năng lượng sóng chấn động ra. Sau đó, điện đao nghiền nát, hóa thành từng sợi điện văn, tiêu tán trong không khí. Cũng không gì hơn cái này. Không đúng, đó là... Quân Vô Ý nụ cười trên mặt ngưng tụ, phát giác được không ổn. Bởi vì, ngay tại hắn và Trương Nhược Trần ở giữa không gian, đạo thứ hai điện đao, đạo thứ ba điện đao. Liên tiếp không ngừng ngưng kết đi ra, một đạo so một đạo cường đại. Bành bành, chín đạo điện đao liên tiếp không ngừng chém đi ra ngoài, rốt cục bổ ra Quân Vô Ý hạo nhiên chính khí, đã rơi vào trên người của hắn. Soạt một tiếng, điện đao mang theo lực lượng cường đại, chặt đứt Quân Vô Ý eo bụng, đưa hắn chia làm hai đoạn. Không, đây chẳng qua là ảo giác. Điện đao là từ Quân Vô Ý bẹn đùi bộ chém qua đi, khoảng cách phần eo, còn có một đoạn nho nhỏ khoảng cách. Trương Nhượng Trần không có lấy tánh mạng của hắn, gần kề chỉ là phế đi hai chân của hắn. Đương nhiên, đây cũng là một loại cảnh cáo, nếu là còn không người nào dám tới khiêu khích, sẽ cách tử vong càng ngày càng gần. Quân Vô Ý té trên mặt đất, biến thành một cái bán thân nhân, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đại lượng máu tươi từ bẹn đùi bản bừng lên, lộ ra tương đương thê thảm. Toàn bộ linh hồ mặt hồ, cho nên dự tiệc người toàn bộ đều an tĩnh lại, ngay sau đó, bộc phát ra oanh động thanh âm. Cách chương.